Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328 thế như trẻ tre, 500 vé tháng thêm càng, Tây Môn Triển, ước có hơn 30 tuổi, mỏ chuột tai khỉ, tướng mạo cực kỳ khó coi, kiếp trước vì nịnh bợ Tây Môn Trường không vị này gia chủ. Dẫn dắt chi nhánh gia tộc sở hữu tu luyện giả đuổi giết Giang Tâm Thành. Vì bức bách Giang Tâm Thành ra tới thúc thủ chịu trói, bắt sống Giang Tâm Thành ký túc xá lão Tam Lý Ngọc Cường, lão Tứ Hứa Lỗ Kha. Hơn nữa liền bọn họ người nhà cũng cùng nơi bắt Giang Tâm Thành tiến đến cứu giúp. Kết quả không có thành công, bị Tây Môn Triển đánh thành trọng thương. Sau lại nếu không phải Lâm Ân Ân ra tay cứu giúp, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã chết ở mai phục trong giới. Giang Tâm Thành bị Lâm Ân Ân cứu đi lúc sau, Tây Môn Triển lập tức đem Lý Ngọc Cường một nhà cùng Hứa Lỗ Kha một nhà treo cổ ở đầu đường, chết thảm không nỡ nhìn. Kia bức họa mặt Giang Tâm Thành cả đời đều không có quên mất. Thần thức dao động, cảm giác ở một gian trong đại sảnh thương lượng như thế nào đào tẩu Tây Môn Triển một nhà năm khẩu. Người, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt lạnh băng đến cực điểm hàn quang. Đôi tay vừa nhấc, kia chỗ đại sảnh bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà nâng bay lên, dừng ở chính mình trước mặt. Bên trong Tây Môn Triển một nhà chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến bình tĩnh xuống dưới lúc sau, hoảng sợ phát hiện đã tới rồi Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành đại nhân, tha chúng ta một nhà một mạng đi, ta có thể đem sở hữu tài sản đều cho ngươi. Chúng ta người một nhà lại không có đắc tội ngươi, cầu xin ngươi buông tha chúng ta một nhà đi. Nhìn gần ngay trước mắt Giang Tâm Thành, Tây Môn Triển nhưng thật ra quang côn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất khẩn cầu Giang Tâm Thành tha mạng. Tây Môn Triển thê tử, phụ thân, nhi tử, nữ nhi cũng vội vàng quỳ xuống, đầy mặt cầu xin chi sắc. Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải vừa động, mấy chục mét ngoại một cái dây thừng bay lại đây, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà một chút đem dây thừng chia làm ngũ đoạn, kết thành 5 cái hoàn. Tây Môn Triển một nhà trợn to mắt nhìn, chỉ cảm thấy cả người hàn khí ứa ra, nhịn không được dùng sức dập đầu, cầu xin Giang Tâm Thành tha mạng. Giang đại nhân, cầu xin ngươi, tha chúng ta một nhà đi, chúng ta cũng không có đối phó ngươi nha. Đều là gia tộc cao tầng chế định kế hoạch, chúng ta này đó tiểu nhân vật liền tham dự tư cách đều không có. Ngươi nếu là muốn báo thù rửa hận, nói vẫn là đi tìm bọn họ đi. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ nha, Giang tiên sinh. Ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi hầu hạ cái chiếu, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta biết sai rồi, ta lập tức sửa họ, về sau không làm Tây Môn thế gia người. Giang Tâm Thành không để ý đến Tây Môn Triển một nhà, lo chính mình làm tốt 5 cái hoàn. Ở Tây Môn Triển một nhà hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, ném ra 5 cái hoàn, trực tiếp chồng lên Tây Môn Triển một nhà trên cổ. Tay phải một phép, 5 đạo kiếm khí bắn ra, đâm thủng Tây Môn Triển một nhà 5 khẩu đan điền, làm cho bọn họ biến thành 5 cái phế nhân. Thần thức dao động, cường hạn nguyên lực trào ra, bắt lấy 5 người thăng lên không trung, treo ở một cây trên đại thụ mặt, cổ bị điếu trụ. Tây Môn Triển một nhà bắt đầu điên cuồng mà dãy giụa, muốn tránh thoát dây thừng, thậm chí lấy ra vũ khí muốn chém đứt dây thừng rơi xuống. Chính là này 5 căn dây thừng mặt trên đã bị Giang Tâm Thành dày đặc một tầng nguyên lực bảo hộ. Mặc cho Tây Môn Triển một nhà dùng hết thủ đoạn, cũng không có cắt đứt dây thừng, càng không có từ dây thừng bên trong chạy ra tới. Cho nên 5 người chỉ có thể càng dãy giụa dây thừng co rút lại càng chặt. Càng dãy giụa bọn họ khoảng cách tử vong liền càng gần một bước. Giang Tâm Thành ân tĩnh mà nhìn liều mạng dãy giụa Tây Môn Triển một nhà. Trong đầu xuất hiện ra kiếp trước chỗ đã thấy. Bị treo cổ ở trên đường cái Lý Ngọc Cường cùng Hứa Lỗ Kha một nhà. Trong đó còn có vài tuổi hài tử. Thời gian một chút qua đi, mấy chục phút qua đi, Tây Môn Triển một nhà đình chỉ dãy giụa, một đám ở trên cây tới lui, thi thể thoạt nhìn phá lệ thấm người, kiếp trước Lý Ngọc Cường, Hứa Lỗ Kha, kiếp này ta vì các ngươi báo thù rửa hận. Giang Tâm Thành trong mắt có ánh sáng nhạt chớp động, bước đi chuẩn bị tiếp tục đi trước. Giang Tâm Thành, ta muốn giết ngươi cái này ác ma, ngươi cái này đao phủ. Liền ở ngay lúc này, từ Giang Tâm Thành phía sau truyền đến một tiếng thê lương tiếng hô. Một cái Tây Môn thế gia thanh niên nhìn không được một màn này, cầm trường đao điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành chém lại đây. Thực lực của hắn đã đạt tới ngưng vân cảnh lúc đầu. Giang Tâm Thành phiên tay đánh ra một chưởng, liền xem đều không có xem thanh niên này, liền một cái tát đem hắn liền người đeo đao chụp thành thịt vụn, hung hăng mà bay đi ra ngoài, đâm chết mấy cái Tây Môn thế gia người vây xem. Monster một màn này làm Tây Môn thế gia người vây xem như bị sét đánh, rốt cuộc không thể động đậy. Hoảng sợ nếu tử địa nhìn Giang Tâm Thành, trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc thiết thân mà cảm nhận được cái gì gọi người vì rau thơ ta vì thịt cá. Dĩ vãng chỉ có bọn họ Tây Môn thế gia người để cho người khác cảm nhận được loại mùi vị này. Chính là không nghĩ tới hiện tại Giang Tâm Thành làm cho bọn họ Tây Môn thế gia mọi người cảm nhận được loại mùi vị này. Tây Môn Anh, Tây Môn Liệt, này đối nhi Long Phượng Thai huynh để ở kiếp trước sinh sôi mà đem Giang Tâm Thành cùng ký túc xá lão Ngũ Trương Hảo Kiệt, lão Lục Cốc Dĩnh Nam truy vào vạn trượng huyền nhai. Kết quả Giang Tâm Thành bị huyền nhai ở giữa chỗ một cây đại thụ ngăn trở, may mắn thoát được một mạng. Chính là lão Ngũ Trương Hảo Kiệt cùng lão Lục Cốc Dĩnh Nam lại bị quang ngã thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Đương Giang Tâm Thành xuất hiện ở Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt trước mặt thời điểm, lại phát hiện mời Nguyệt Sơn Trang Tây Môn thế gia thành viên đã tụ lại một đống lớn ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ở hai vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại dẫn dắt hạ, đem Giang Tâm Thành bao quanh vây quanh lên. Hai vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại giữa liền có ở Long Đình Hoa Viên đào tẩu Tây Môn Cường, một cái khác hóa vụ cảnh lúc đầu phong cương đại lại còn lại là một cái trung niên nữ nhân, mũi ưng điếu sao mi, tướng mạo cực kỳ khó coi, tên là Tây Môn Linh. Kiếp trước Lâm Ân Ân chính là ở càn quét nàng phía dưới một cái màu đen thế lực thời điểm, vì cứu Giang Tâm Thành bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Giang Tâm Thành, ta Tây Môn thế ra là đắc tội ngươi, chính là ngươi đã giết Tây Môn Khánh Chi, Tây Môn Trường Không cũng biến thành phế nhân, cái gì thù cái gì oán cũng đều đi qua. Ngươi vì sao còn phải đối ta Tây Môn thế ra đuổi tận giết tuyệt? Tây Môn Cường gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, lạnh lùng nói, ta Tây Môn thế ra tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, chính là chúng ta bây giờ còn có nhiều như vậy cao thủ, ngươi nếu là làm quá phận nói, chúng ta mọi người liền tính là liều mạng tánh mạng cũng muốn làm ngươi không hảo quá, sao không đều thối lui một bước, ta Tây Môn thế ra dâng lên một nửa gia sản làm nhận lỗi, lại đem Tây Môn Trường Không giao cho ngươi xử trí, ngươi liền rời đi như thế nào? Giang Tâm Thành không có trả lời, chỉ là hờ hững mà nhìn chằm chằm Tây Môn Cường cùng hắn bên người đại đàn Tây Môn Thế ra tu luyện. Giả, còn có tránh ở này đó cao thủ phía sau Tây Môn Anh cùng Tây Môn Liệt. Các ngươi muốn ngăn trở ta, ta chỉ là ở cùng ngươi hảo hảo thương lượng chuyện này. Tìm ra một cái có thể hòa bình biện pháp giải quyết. Tây Môn Cường sửng sốt. Mày nhăn lại nói, Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, ta không tiếp thu, hôm nay Tây Môn Thế ra tất diệt không thể nghi ngờ. Nhiều nhất ta sẽ cho các ngươi lưu cái loại, đến nỗi cái này loại có thể hay không ở thế lực khác đuổi giết hạ sống sót. Vậy không được biết rồi, Giang Tâm Thành, ngươi đây là muốn đem chúng ta Tây Môn Thế ra bức thượng tuyệt lộ sao? Giang Tâm Thành nói làm Tây Môn Cường sắc mặt biến đổi. Lạnh lùng nói, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Càng đừng nói là người. Ngươi muốn cùng chúng ta Tây Môn Thế ra đua một cái cá chết lưới rách sao? Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Lạnh lùng mà nhìn Tây Môn Cường. Vậy các ngươi liền tới đây đua cái cá chết lưới rách đi. Hết chương.